cô bé du côn của tôi. Chương 17, góc truyện audio.com. Trang thức dậy, căn phòng màu kem đập vào mắt Trang. Trang bừng tỉnh, mình đang ở đâu vậy? Trang suy nghĩ và đập đập cái đầu nhức nhối. Cạch, tiếng cửa phòng mở ra, một chàng trai bước vào, trên tay là một cốc nước. Trang vô cùng ngạc nhiên khi chàng trai bước vào. Chàng trai có thân hình vạm vỡ, đôi mắt đen láy sâu thẳm, nụ cười khoe ra chiếc răng khỉnh cực duyên. Em tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào rồi? Huy vừa nói vừa tiến lại gần chỗ giường Trang. Dạ, em khỏe rồi ạ, mà sao em lại ở đây? Đây là đâu? Trang thắc mắc. À, hôm qua lúc anh đang định đi Bắc chơi thì giữa đường gặp một tụi muốn bắt cóc một cô gái, anh vào cứu thì hóa ra là em, do em bị ngất vì thuốc mê mà anh lại không biết nhà em nên đưa em về nhà anh luôn. Huy vừa nói vừa đưa cốc nước cho Trang. Trang nhận cốc nước thấy tim mình đập loạn xạ, mặt thì đỏ ửng ngại ngùng. Thôi em nghỉ đi, tí xuống ăn sáng còn về nhà lấy đồ tí đi học nữa. Huy nói xong thì bước ra khỏi phòng. Trang thì vẫn đang ngượng ngùng, thật sự không có Huy thì không biết cô phải làm sao. Trang đâu biết ở ngoài cửa cũng đang có một người cũng bối rối như Trang, tim đập liên tục nhanh đến chóng mặt. Ở một nơi khác, chát, bụp, hử, các ngươi thật vô dụng, bắt có một con nhỏ thôi mà cũng không xong, chúng bay đúng là đồ ăn hại, cút cút hết đi đừng để tao nhìn thấy mặt, không thì liệu hồn. Đó một cô gái xinh xắn nhưng chua ngoa đang quát tháo. Khách chương.